ông ta lấy sức mạnh từ đâu ra? Lữ Vô Thiện cũng trả giá nghiêm trọng, liên tục phun ra hai ngụm máu. Bố! Lữ Tuệ Xà nước mắt giàn giụa, nhào vào lòng Lữ Vô Thiện, đau khổ không thôi. Người khô ma bên trái nói. Không tệ, phản công trước khi chết à? Không ngờ ông vẫn còn lực bộc phát mạnh như vậy. Lữ Vô Thiện, ông đã kiệt sức rồi, để tôi tiễn ông đi một đoạn. Tôi tiến tới phía trước, hét lớn. Các người không thể khoan dung thả họ đi sao? Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, chưa bao giờ trải qua sự việc nào phức tạp đến vậy, cũng chưa bao giờ trải qua những trận chém giết thế này. Tôi không thể mở to mắt nhìn Lữ Vô Thiện và Lữ Tuệ San bị giết. Người khô ma lạnh lùng nói. Trương Sơn Thành, cậu đúng là không chịu tỉnh ngộ. Cậu còn không tránh ra, tôi sẽ giết luôn cả cậu. Mộc Dịch đi tới, vội nói. Sơn Thành, anh mau tránh ra. Chuyện ở đây anh đừng can thiệp vào. Anh cũng không thể can thiệp được đâu. Tôi không tránh. Người khô ma kia thuận tay đánh một gậy về phía tôi. Tôi bị đánh lùi về sau 3-4 bước, va vào chiếc xe ở đằng sau. Máu lập tức trào lên, ọc ra miệng. Mộc Dịch sốt sắng nói. Tiền bối, đừng làm Sơn Thành bị thương. Người khô ma lạnh lùng nói. Cho cậu ta nhiều cơ hội rồi, thế mà cậu ta vẫn không chịu tỉnh ngộ, còn muốn chúng ta tha cho thứ bào thai quỷ này. Tôi muốn xem cậu ta có năng lực gì. Tôi lau vết máu bên khóe miệng, nói. Tôi không có năng lực gì. Tôi biết quy tắc của cục điều tra hiện tượng huyền bí các người. Các người không thể thả Lữ Tuệ San ra sao? Lẽ nào chuyện năm đó cục điều tra hiện tượng huyền bí các người không có trách nhiệm? Nếu các người giúp Lữ Vô Thiện, ông ta sẽ đi khắp nơi giết người để cứu con gái hay sao? Người khô ma kia khinh thường nhìn tôi. Trương Sơn Thành, mấy lần tôi không giết cậu là vì tôi biết cậu đã cứu những người phụ nữ kia. Cậu là người tốt, người lương thiện. Nếu cậu cứ khiêu chiến giới hạn của tôi chỉ đành tiễn cậu về trời. Chốc lát sau, người khô ma ép sát tôi từng bước một, sát ý dâng tràn khắp người. Mộc Dịch vội vàng đi tới trước mặt tôi, ngăn cản người khô ma. Tiền bối Lục, Sơn Thành không phải người xấu. Anh ta cũng chỉ nhất thời bị Lữ Vô Thiện mê hoặc mà thôi. Nhất định là anh ta đã trúng tà thuật. Người khô ma nói. Tế nhóc này vô cùng tỉnh táo, vốn dĩ không bị trúng tà thuật gì hết. Lúc này, Lữ Tuệ San mới mở miệng. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí là một đám ngụy quân tử máu lạnh, mất nhân tính. Trương Sơn Thành, cậu đã tận tình tận nghĩa với tôi rồi, tôi vô cùng cảm ơn cậu. Cậu đi đi, đừng quan tâm đến chúng tôi nữa. Lữ Vô Thiện nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Sơn Thành, cậu yên tâm, có tôi ở đây, hôm nay tôi có phải liều cái mạng già này cũng sẽ giúp cậu và Tuệ San rời đi an toàn. Lẽ nào Lữ Vô Thiện còn con bài gì đó? Người khô ma bên trái cười lạnh. Ồ, Lữ Vô Thiện, ông chỉ còn lại nửa cái mạng, ông có năng lực gì mà chống lại chúng tôi? Anh sẽ biết nhanh thôi. Trong tay phải của Lữ Vô Thiện xuất hiện một viên đá ngũ sắc, tỏa ra sức mạnh ngũ sắc vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi, chính sức mạnh của viên đá quý này đã phá hỏng còng tay của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Tôi cảm thấy sức mạnh ấy có vẻ quen quen. Sức mạnh đó, tiên nữ Thanh Thủy nói. Sức mạnh ngũ hành đó là từ viên đá ngũ hành mà người đã giao dịch với Lữ Vô Thiện. Lữ Vô Thiện đã kích hoạt sức mạnh của đá ngũ hành. Lữ Vô Thiện đang liều mạng. Thực lực của ông ta không đủ để kích hoạt toàn bộ sức mạnh của đá ngũ hành, trừ khi là tiêu hao máu của bản thân và lực tinh thần rất lớn. Kết cục sẽ là thần hồn tan vỡ, hóa thành mây khói. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Cuối cùng sẽ tan biến hoàn toàn. Lữ Vô Thiện làm như vậy thì khi ông ta chết sẽ tan biến hoàn toàn, ngay cả linh hồn cũng sẽ vỡ tan. Ông ta thật sự đang liều mạng, không để lại bất cứ đường lui nào cho mình. Cả người Lữ Vô Thiện được ánh sáng máu bao bọc, khí thế ngút trời, sức ép mạnh mẽ khiến tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Lữ Vô Thiện hét lớn. Các người muốn giết tôi sẽ kéo tất cả các người chết chung. Sức mạnh ngũ hành. Người khô ma bên trái kinh hãi thốt lên. Đây không phải sức mạnh ngũ hành bình thường. Sức mạnh thánh quang trong cơ thể tôi đang dao động. Người khô ma bên phải cũng khiếp sợ không thôi. Tôi cũng vậy. Máu trong cơ thể tôi đang vận chuyển nhanh chóng. Thánh quang như muốn lao ra khỏi cơ thể, không thể khống chế. Lẽ nào... Hai người khô ma đột nhiên tỏ ra phấn khởi. Người khô ma bên trái hét lớn. Lữ Vô Thiện, sức mạnh của ông ở đâu ra? Đá ngũ hành trên người ông có được từ đâu? Tình huống gì đây? Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên lên tiếng. Hỏng rồi, sức mạnh này phát ra từ đá ngũ hành do Mạc Vũ dùng thánh vật của Bạch Long Sơn là đá nữ oa cải tạo nên. Bên trong có chứa sức mạnh của thánh vật Bạch Long Sơn. Người khác đương nhiên không nhận ra sức mạnh của đá ngũ hành này liên quan đến thánh vật của Bạch Long Sơn. Nhưng người của đạo hội, những người thuộc cảnh giới người khô ma trở lên đều đã tu luyện công pháp riêng của đạo hội, thánh quang. Sức mạnh của thánh quang và sức mạnh của đá nữ oa hô ứng với nhau là sức mạnh ngũ hành chuyển hóa thành sức mạnh âm dương, có quan hệ vô cùng phức tạp. Bây giờ bọn họ đã cảm nhận được. Tôi lập tức cảm thấy chuyện không ổn. Tôi hỏi, làm sao công pháp tu luyện của đạo hội có thể liên quan đến thánh vật của Bạch Long Sơn được? Tên nữ Thanh Thủy nói, công pháp mà người của Bạch Long Sơn tu luyện cũng liên quan đến thánh vật của đạo hội. Bằng không, người của Bạch Long Sơn tại sao lại luôn muốn có được ngọc bội cửu âm và ngọc bội cửu dương của đạo hội chứ? Đạo hội và Bạch Long Sơn, một bên là sức mạnh chính phủ, một bên là đế vương của giới tu luyện, thánh vật của hai bên kiềm chế lẫn nhau nhằm mục đích duy trì sự cân bằng. Trên thực tế, hai bên cũng không ngừng âm thầm đối chọi với nhau như kẻ thù. Cả hai bên đều nghiên cứu về công pháp tu luyện và kiềm chế sức mạnh của đối phương. Vì vậy, thánh quang do người của đạo hội luyện ra có thể cảm nhận được sức mạnh của đá nữ oa. Tôi hiểu rằng những nam nữ thanh niên ám sát tôi trước đây đều là người của Bạch Long Sơn. Nhiều năm trước, họ đã mua lại miếng ngọc bội cửu dương từ ông chủ trang. Vậy nên sau khi ra tay, họ mới giết chết tất cả những người biết đến chuyện ngọc bội cửu âm để diệt khẩu. Bạch Long Sơn đã lấy được thánh vật của đạo hội, đương nhiên sẽ không trả lại cho đạo hội. Người khô ma bên trái nhìn chằm chằm vào viên đá ngũ hành trong tay trái của Lữ Vô Thiện, quát lớn. Lữ Vô Thiện, nói mau, viên đá ngũ hành trong tay ông kia lấy ở đâu ra? Người khô ma bên phải nói. Viên đá ngũ hành trong tay Lữ Vô Thiện chắc chắn là được cải tạo từ sức mạnh của thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. Nói mau, ông lấy viên đá ngũ hành đó ở đâu ra? Hai người khô ma kia không hề nhắc tới đá nữ oa, rõ ràng là không muốn người khác biết. Lữ Vô Thiện thấy hai người khô ma đột nhiên trở nên như vậy, họ cũng không ra tay mà rất hứng thú với viên đá ngũ hành trong tay Lữ Vô Thiện. Ông ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau đó, Lữ Vô Thiện nhanh chóng thu hồi sức mạnh, viên đá ngũ hành trong tay ông ta dường như đã biến thành một viên đá bình thường. Sắc mặt Lữ Vô Thiện tái nhợt, xem ra việc kích động sức mạnh của viên đá ngũ hành đã khiến ông ta bị thương rất nặng. Ông ta nói, xem ra hai anh rất có hứng thú với viên đá trong tay tôi nhỉ? Người khô ma bên trái nói, đúng vậy, ông lấy viên đá đó ở đâu ra? Lữ Vô Thiện lạnh lùng nói, anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Người khô ma bên phải nói, anh Lục, đừng nói nhảm với ông ta nữa, bắt tất cả chúng nó lại, đưa đến địa bàn của chúng ta, từ từ thẩm vấn. Lữ Vô Thiện hung hăng nói, tôi không sợ chết, các người bắt tôi thì có ích lợi gì? Bí mật này chỉ có một mình tôi biết, nếu các người giết tôi và con gái tôi, bí mật này cũng sẽ chôn theo tôi mãi mãi. Hãy để con gái tôi đi, khi con gái tôi an toàn đi khỏi đây, tôi sẽ nói với các anh tất cả mọi chuyện. Lữ Vô Thiện thấy đối phương rất có hứng thú với đá ngũ hành, nên đã lập tức nắm lấy cơ hội này. Người khô ma bên trái nói, Lữ Vô Thiện, ông cho rằng ông có quyền ra giá ở đây sao? Nói cho tôi biết nguồn gốc của viên đá ngũ hành trong tay ông, tôi có thể đồng ý cho ông và con gái được chết một cách đàng hoàng, thậm chí có thể chôn cất hai người. Còn nếu ông không nói cho tôi biết, ông sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thông báo cho toàn bộ giới tu luyện biết về chuyện nuôi dưỡng bào thai quỷ của ông, để tất cả đều biết con người xấu xa của ông sẽ bị mang tiếng xấu muôn đời. Người khô ma bên phải nói, đúng vậy, nếu ông không hợp tác với chúng tôi, nhà họ Lữ đời đời kiếp kiếp sẽ phải xấu hổ vì ông. Hai người này quá tàn ác, họ dám xúc phạm người đã khuất, lấy tổ tiên nhà họ Lữ ra để uy hiếp. Lữ Vô Thiện nghiến răng nghiến lợi, các anh quá độc ác, nếu đã như vậy, chúng ta phân thắng bại một phen, cùng lắm thì tôi sẽ đưa các anh cùng đến âm phủ. Lữ Vô Thiện không nói ra viên đá ngũ hành là của tôi, là thứ bị phong ấn dưới nền ngôi đền thờ của thôn chúng tôi. Lữ Vô Thiện ném thẳng viên đá ngũ hành vào trong miệng, kích thích toàn bộ sức mạnh của viên đá, toàn thân bùng lên uy lực của ngũ hành. Lữ Vô Thiện xoay người, nắm lấy cổ tay của tôi và Lữ Tuệ San, siết thật mạnh. Vòng tay trên tay tôi vỡ nát, sức mạnh của tôi và Lữ Tuệ San đã được khôi phục. Chết tiệt! Hai người khô ma cực kỳ hoảng sợ. Lữ Vô Thiện dồn hết sức mạnh của ngũ hành quét về phía hai người khô ma. Năm luồng ánh hào quang xanh biếc xông lên, Cả không gian chập chờn như ảo mộng. Hai người khu ma lập tức kết hợp lại, hai tay bọn họ làm ra những động tác phức tạp, từng tia sáng trắng bắn về phía sức mạnh ngũ hành. Bùm bùm, bùm. Xung quanh vang lên tiếng nổ, trung tâm của tiếng nổ xuất hiện một cái hố rất sâu, trông cực kỳ đáng sợ. Hai người khu ma đã bị đánh lùi bởi sức mạnh của Lữ Vô Thiện. Trận đấu của những kẻ mạnh ở cấp độ cao như vậy thật sự quá kinh khủng. Lữ Vô Thiện gào to về phía tôi và Lữ Tuệ San. Đi mau! Bố, con không đi đâu cả. Con sẽ không để bố ở lại một mình đâu. Khuôn mặt Lữ Tuệ San ràn rụa nước mắt. Tôi nắm lấy tay Lữ Tuệ San. Chạy mau! Lữ Vô Thiện đánh lui hai người khu ma kia và lập tức yểm trợ để chúng tôi chạy trốn. Hai người khu ma và bảy người của cục điều tra hiện tượng huyền bí lao tới. Lữ Vô Thiện gầm lên một tiếng, sức mạnh ngũ hành vô tận cuốn lấy bảy người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Trong nháy mắt, thân thể bảy người đó bị một tia sáng bảy sắc cầu vồng xuyên qua, tạo thành hàng nghìn lỗ thủng. Sau đó họ ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ. Trời ơi, quá mạnh! Ngay sau đó, Lữ Vô Thiện xông về phía hai người khu ma kia. Tôi nắm tay Lữ Tuệ San, điên cuồng chạy trốn. Trương Sơn Thành, anh không thể đưa cô ta đi. Mộc Dịch từ phía sau đuổi tới. Tôi phớt lờ Mộc Dịch và cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất. Mộc Dịch không thể đuổi kịp chúng tôi. Chúng tôi chạy một mạch đến một quảng trường, vừa hay thấy một chiếc xe ô tô đang lao như bay tới. Tôi kéo theo Lữ Tuệ San chạy ra giữa đường. Xe phanh gấp, lái xe mở cửa sổ xe, một thanh niên thò đầu ra gào lên. Đồ thần kinh, muốn chết à? Tôi lao thẳng lên, giật mạnh cửa xe, lôi người thanh niên đó xuống xe, rồi ném anh ta xuống phần đường không có xe qua lại, cách đó 7-8 mét. Người thanh niên đã hồn mê bất tỉnh. Tôi nói với Lữ Tuệ San. Cô biết lái xe không? Lữ Tuệ San gật đầu. Hai chúng tôi lập tức lên xe, xe phóng nhanh về phía con đường phía bắc. Lữ Tuệ San hai mắt đỏ bừng, sưng húp. Cô ta cũng biết rằng kiếp nạn đêm nay bố cô ta khó mà thoát được. Vài phút sau, điện thoại của tôi đổ chuông, làm Mộc Dịch gọi. Tôi nghe điện thoại, giận dữ nói. Cô còn muốn làm gì nữa? Mộc Dịch cũng tức giận nói. Anh quay lại ngay cho tôi. Nếu anh không quay lại, tôi sẽ nói hết mọi chuyện về thôn của anh, chuyện của Mạc Vũ và chuyện về đá ngũ hành cho cục điều tra hiện tượng huyền bí. Cô ta còn uy hiếp tôi. Tôi hét lên. Mộc Dịch, tôi không đối xử tệ bạc với cô. Cô nhất quyết phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? Mộc Dịch nói. Tất cả các lối ra trong thành phố đều đã bị chặn. Hai người trốn không thoát đâu. Những gì tôi làm đều vì muốn tốt cho anh, không để cho anh lạc lối. Không phải tôi phản bội anh. Sơn Thành, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đã nghe lén và theo dõi tôi. Phòng của tôi có camera. Tôi cũng không biết chuyện này. Cuộc nói chuyện của chúng ta, họ đều biết hết rồi. Không phải tôi phản bội anh. Anh cũng hiểu tôi và hiểu cho sự khó xử của tôi. Anh phải tin tôi, đừng nghi ngờ tôi. Mộc Dịch đã bị giám sát ư? Lúc trước, những chuyện tôi và Mộc Dịch cùng nhau bàn bạc đều bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí nghe thấy hết rồi sao? Tôi chợt nhớ ra, trước đây Mộc Dịch có nghe trộm Lý Giật Phi, vậy thì với công nghệ kỹ thuật cao của cục điều tra hiện tượng huyền bí, hoàn toàn có thể hack điện thoại di động của đối phương. Như vậy thì để nghe lén được điện thoại của tôi và Mộc Dịch là một chuyện vô cùng đơn giản. Chết tiệt! Tôi còn tưởng rằng Mộc Dịch đã phản bội tôi, nhưng không phải như vậy. Mộc Dịch và tôi là bạn sinh tử, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Nếu như Mộc Dịch muốn phản bội tôi, thì cô ta đã báo cáo tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện của Mạc Vũ và chuyện ở thôn tôi, cho cục điều tra hiện tượng huyền bí từ lâu rồi, chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Tôi thực sự không nên nghi ngờ Mộc Dịch. Nhưng vào cục diện trước đây, khi chúng tôi bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí bao vây, Mộc Dịch lại có ở hiện trường. Như vậy đương nhiên tôi sẽ nghĩ rằng cô ta đã phản bội tôi. Bởi vì chuyện này tôi chỉ nói với Mộc Dịch. Xin lỗi, tôi xin lỗi Mộc Dịch. Tôi không nên nghi ngờ cô. Tôi hiểu được tâm tình của anh. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mộc Dịch lo lắng nói. Sở dĩ tôi gọi cho anh là bởi vì tôi đã chặn được máy nghe lén trên điện thoại của anh rồi. Tôi biết anh đang ở đâu. Hiện tại anh đang đi về phía Bắc. Nhưng bất kể anh đi về hướng nào thì cũng có người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Cách sống sót duy nhất chính là giao Lữ Tuệ San ra. Tôi sẽ cầu xin cho anh. Lâm Ngọc Lam cũng đang ở cục điều tra hiện tượng huyền bí. Vậy nên, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ không làm khó anh. Tôi hít sâu một hơi, nói. Tôi xin lỗi, tôi không thể bỏ rơi Lữ Tuệ San, tôi đã hứa với Lữ Vô Thiện rồi. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước có 3 chiếc ô tô màu đen đi ngược lại. Không xong rồi, đó chắc chắn là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Lữ Tuệ San lập tức xoay người, xe phóng như bay tới con đường đã đi qua trước đó. Chết tiệt, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đã đuổi theo đến đây rồi. Tôi cúp điện thoại, mở cửa kính ô tô và ném điện thoại ra ngoài. Tôi biết người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đã định vị vị trí điện thoại của tôi nên mới biết được tôi đang ở đâu. Lữ Tuệ San nói, Trương Sơn Thành, cậu hãy đi đi, tôi chạy không thoát được, tôi không muốn liên lụy đến cậu. Tôi từ chối. Lữ Tuệ San, nếu cô xảy ra chuyện, bố của cô sẽ chết một cách vô ích. Tôi có rất nhiều người quen trong thành phố, chúng ta hãy tìm một nơi để trốn trước đã. Lữ Tuệ San bất đắc dĩ nói, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đang đuổi theo chúng ta, dù trốn ở đâu cũng sẽ bị phát hiện. Không có ích gì đâu, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí thủ đoạn thâm hiểm, lòng dạ độc ác, cho dù chúng ta có bắt con tin cũng vô ích thôi. Lữ Tuệ San đột ngột tăng tốc, chân ga đã chạm xuống sàn xe, chiếc xe bay về phía trước, những chiếc xe phía sau đuổi sát theo xe của chúng tôi. Xuống xe. Tới một khúc quanh, đột nhiên tay phải Lữ Tuệ San khẽ động, mấy tia linh khí bắn vào cửa xe bên hông tôi. Cửa xe văng thẳng ra ngoài và rơi xuống đường. Sau đó, Lữ Tuệ San nắm lấy cánh tay tôi. Tôi hoảng hốt nói, cô muốn làm gì? Tôi không đi đâu cả. Lữ Tuệ San ném tôi ra khỏi xe. Lữ Tuệ San là một pháp sư cấp 4. Tôi vốn dĩ không thể chống lại sức mạnh của cô ấy. Tôi rơi xuống đất và văng ra xa hơn chục mét. Vì có linh khí quấn quanh người nên tôi không bị thương. Phía sau có một chiếc xe rẽ vào khúc cua và lao về phía chúng tôi. Tôi lập tức chạy vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Tôi cắm đầu điên cuồng chạy, ô tô không thể theo tôi vào trong đó. Kết quả là những người trong chiếc xe đó nhìn thấy tôi bỏ chạy nhưng không đuổi theo tôi mà nối đuôi theo những chiếc xe khác tiếp tục đuổi theo Lữ Tuệ San. Mục tiêu của họ không phải là tôi mà là Lữ Tuệ San. Thế tôi không chịu đi, Lữ Tuệ San đã vứt tôi xuống xe. Phải làm sao bây giờ? Lẽ nào tôi thật sự không quan tâm đến những chuyện này nữa sao? Tôi lại lao ra khỏi ngõ, ra đường chính. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, trên đường vẫn có xe cộ qua lại. Tôi lập tức chạy ra giữa đường, chặn một chiếc ô tô. Sau khi lên xe, tôi đe dọa tài xế và đuổi theo hướng Lữ Tuệ San bỏ trốn. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của tôi, tài xế không dám chống cự mà ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi giật điện thoại của tài xế, lập tức bấm số của Mộc Dịch. Mộc Dịch, giúp tôi, giúp Lữ Tuệ San. Mộc Dịch nói, tôi không giúp được anh. Lữ Tuệ San không có ý định bỏ trốn mà muốn quay về với bố cô ta. Quay về sao? Trong lòng tôi run lên, lập tức bảo tài xế tăng tốc, lao thẳng về hướng mà ban nãy chúng tôi đã đi qua. Khi tôi đến hiện trường vụ án, tôi vừa bước ra khỏi xe thì nhìn thấy một cây gậy của người Khô Ma rơi từ đầu của Lữ Vô Thiện xuống đất. Đầu Lữ Vô Thiện vỡ tung, não bắn ra tứ phía. Đồng thời, chân phải của Lữ Vô Thiện cũng bị chặt đứt. Ông ta chết một cách cực kỳ thê thảm. Bố! Lữ Tuệ San nhào vào người Lữ Vô Thiện, khóc giống lên. Hai người Khô Ma cả người bê bết máu và cả hai đều bị thương rất nặng. Lữ Tuệ San lại bị đeo lên cổ tay một vòng tay có sức mạnh phong ấn. Lữ Vô Thiện chết rồi. Ông ta đã làm tất cả mọi thứ nhưng không cứu được con gái mình. Nói mau! Hai người Khô Ma cầm cây gậy bạc chỉ vào Lữ Tuệ San. Các người lấy viên đá ngũ hành đó ở đâu? Lữ Tuệ San yếu ớt nói. Giết tôi đi. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Người Khô Ma lôi Lữ Tuệ San dậy rồi mạnh tay ném cô ta xuống đất, lạnh lùng quát. Mau nói ra chuyện về viên đá ngũ hành. Tôi sẽ cho cô được chết toàn thây. Bằng không, cô sẽ phải chết rất thảm. Nói mau. Thả cô ấy ra. Tôi nhặt thanh kiếm dài của Lữ Vô Thiện trên mặt đất lên, chỉ vào người Khô Ma, nói. Lữ Tuệ San không biết gì về viên đá ngũ hành cả. Bí mật của viên đá ngũ hành chỉ mình tôi biết, Lữ Vô Thiện cũng không biết. Vì Lữ Vô Thiện đã cướp viên đá ngũ hành từ tôi. Cả hai người Khô Ma đều cảm thấy rất bất ngờ. Người Khô Ma đứng bên cạnh tôi bước đến gần và nói. Nói như vậy thì viên đá ngũ hành đó là của mày. Đúng vậy, tôi nói. Chỉ cần các người thả Lữ Tuệ San ra, tôi sẽ nói cho các người biết bí mật của viên đá ngũ hành. Nếu các người giết Lữ Tuệ San, các người sẽ không có được bất cứ thứ gì. chắc các người cũng hiểu rõ tầm quan trọng của viên đá ngũ hành kia, và chắc chắn các người cũng biết nếu tìm được bí mật của nó thì các người sẽ có được lợi ích to lớn thế nào. Các người không nên vì giết một người phụ nữ mà bỏ qua cơ hội hiếm có này. Khi hai người Khô Ma nghe thấy lời tôi nói, vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm nghị. Một người Khô Ma túm lấy cổ tôi, hung dữ nói: "Nhóc con, mày biết lai lịch của viên đá ngũ hành thật không?" Tôi nói: "Tôi không muốn nói, cũng không muốn người khác biết." Tôi thì thầm vào tai người Khô Ma kia: "Thánh vật của Bạch Long Sơn, đá nữ oa." Người Khô Ma giật mình, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Người Khô Ma này nói với người Khô Ma kia: "Trương Xuân Thành thật sự biết. Giết Lữ Tuệ Sang rồi bắt Trương Xuân Thành đi." Tôi tức giận nói: "Các người có ý gì? Các người giết Lữ Tuệ Sang rồi thì các người nghĩ tôi sẽ nói cho các người biết bí mật về viên đá đó sao?" Người Khô Ma cười nói: "Chỉ cần bắt mày tới địa bàn của bọn tao sẽ có trăm phương nghìn kế để ép mày nói ra." Một người Khô Ma khác lấy cây gậy và đập về phía Lữ Tuệ San. Cây gậy mang theo ánh sáng trắng khủng khiếp. Người Khô Ma nói: "Yên tâm đi, thánh quang sẽ hóa giải tất cả sức mạnh trong cơ thể cô mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào. Nếu cô đã muốn đi theo bố cô thì tôi sẽ giúp cô." Tôi lập tức lao tới, nhào lên người Lữ Tuệ San. Tôi ôm Lữ Tuệ San ngã xuống đất, những luồng sáng trắng tấn công vào lưng tôi. Tôi vốn dĩ đứng bên cạnh Lữ Tuệ San, hai người Khô Ma kinh ngạc, không ngờ tôi lại làm như vậy. Thế này hoàn toàn là tự sát. Mấy luồng sức mạnh màu trắng tiến vào cơ thể tôi rồi chạy tán loạn trong cơ thể. Nơi lồng ngực tôi bùng phát sức mạnh vô tận, bắt đầu tuôn về phía sức mạnh màu trắng ấy. Sức mạnh màu trắng lập tức vận chuyển trong cơ thể tôi thông qua kinh mạch. Chuyện gì đây? Sức mạnh màu trắng không những không làm tôi bị thương mà còn tôi luyện cơ thể tôi. Sức mạnh nơi lồng ngực là sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Ngọc Bội Cửu Dương là thánh vật của đạo hội. Công pháp thánh quang lại được sáng tạo ra dựa trên sức mạnh của Ngọc Bội Âm Dương, cho nên thánh quang không thể làm người bị thương. Ngược lại, sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương sẽ hấp thụ thánh quang." Vũ khí thần bảo vệ chủ. Tôi đứng dậy, che cho Lữ Tuệ San, lạnh lùng nhìn hai người Khô Ma. Đám người áo đen đuổi tới trước đó, bao vây xung quanh chúng tôi, chĩa súng vào tôi. Hai người Khô Ma nhìn thấy tôi, không hề tổn hại gì, thì cực kỳ kinh ngạc. Tôi nghiến răng: "Tôi đã đồng ý với các người, nói cho các người thứ các người muốn, vậy mà các người cứ nhất định phải giết chết Lữ Tuệ San. Nếu đã như vậy, tôi có chết cũng sẽ không nói cho các người biết đá nữ oa ở đâu." Cuối cùng, tôi cũng đã nói ra ba chữ, đá nữ oa. Đám người đứng gần nghe thấy ba chữ này đều tỏ ra kinh ngạc. Người Khô Ma bên trái nói: "Thánh quang là công pháp mạnh nhất của đạo hội, vậy mà tấn công lên người cậu lại không có tác dụng. Trương Sơn Thành, rốt cuộc cậu là con quái vật nào? Cậu có thể chống lại sức mạnh của thánh quang? Tôi không tin cậu có thể chống đỡ thánh quang của đạo hội chúng tôi." Người Khô Ma đó hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện mười mấy luồng thánh quang màu trắng lao về phía tôi. Mười mấy luồng thánh quang biến thành mười mấy cây kiếm ánh sáng trắng, lực sát thương cực lớn, tựa như có thể xé tôi thành mảnh vụn chỉ trong nháy mắt. Tôi đứng tại chỗ, vận chuyển sức mạnh trong cơ thể đón đỡ. Tất cả thánh quang đánh mạnh lên người tôi, hình ảnh máu me đầm đìa không hề xuất hiện, cảnh tượng tứ chi bay tứ tung cũng không hề xuất hiện. Toàn bộ thánh quang đều tiến vào cơ thể tôi giống như ban nãy. Thánh quang chạy trong kinh mạch, tựa như đang tăng cường cơ thể tôi. Sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương hoàn toàn có thể luyện hóa những luồng thánh quang này. Lần này bọn họ đã tin tôi không sợ thánh quang. Cho dù tôi đứng yên ở đây để cho bọn họ đánh, bọn họ dùng thánh quang cũng không giết được tôi. Tất cả họ đều kinh ngạc, không dám tin vào những điều này. Người Khô Ma bên phải nói: "Có thể miễn dịch được sức mạnh của thánh quang, chỉ có một khả năng, đó là thánh vật của đạo hội chúng ta." Người Khô Ma bên trái bỗng co đồng tử lại, nói: "Ý cậu là, trên người Trương Sơn Thành có Ngọc Bội Cửu Âm hoặc Cửu Dương?" Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Hai người Khô Ma đưa mắt nhìn nhau, lập tức bổ nhào về phía tôi. Bọn họ định bắt tôi đi ngay lập tức, đưa về đạo hội. Tôi siết chặt hai tay, máu trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, thánh quang di chuyển trong kinh mạch, bắt đầu tuôn ra hai nắm tay tôi như thủy triều. Trong thánh quang chứa dòng máu đáng sợ, đó là sức mạnh huyết mạch của tôi, là sức mạnh mà Ngọc Bội Cửu Dương thúc đẩy, giống như tăng cường thánh quang lên gấp mấy lần. Hai người Khô Ma cực kỳ hoảng sợ, lập tức vận chuyển sức mạnh ngũ hành, từng luồng sức mạnh xanh lam và vàng lao vọt về phía tôi. Ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, hai người Khô Ma bị sức mạnh của tôi ép lùi 7-8 bước. Tôi cũng bị dư chấn đẩy lùi mấy bước. Tôi lập tức vác Lữ Tuệ San ở cạnh lên, chạy như bay về phía xa. Cả người tôi ngập tràn sức mạnh vô tận, sức mạnh như bùng nổ, tốc độ chân nhanh gấp mấy lần trước kia. Nhưng tôi biết sức mạnh này không duy trì được bao lâu. Chạy đi đâu? Mười mấy người đuổi tới lúc trước, ai nấy cầm gậy bạc trong tay, vây về phía tôi. Chết đi! Tôi hét lớn một tiếng, sức mạnh ở tay phải bùng nổ, thuận theo kinh mạch vọt ra khỏi cơ thể tôi, lao về phía đám người ở trước mắt. Những luồng sáng trắng khiến khung cảnh trước mắt sáng như ban ngày. Trong mắt tôi, tốc độ của những người pháp sư cấp 4 chậm vô cùng. Lúc tôi ra chiều, đã nắm bắt được sơ hở và điểm mù của bọn họ. Từng luồng thánh quang lao thẳng đến ngực, cổ, tim và eo họ. Sau mấy lượt la hét thảm thiết, 8 người đã bị tôi giết chết, 4 người khác ngã xuống đất không dậy được. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi sau khi giết người. Tôi rất phẫn nộ, tôi chỉ muốn đưa Lữ Tuệ San rời khỏi đây. Hai người Khô Ma đuổi tới từ phía sau, tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của tôi một phần. Trương Xuân Thành, đứng lại! Cậu không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi đâu. Khoảng cách giữa tôi và hai người Khô Ma càng lúc càng gần. Khi tôi sắp bị đuổi kịp, một chiếc xe đột nhiên phóng tới với tốc độ cực nhanh, dừng ở bên cạnh tôi. Mắt nhìn thấu của tôi đã nhìn thấy người ngồi ở ghế lái là Mộc Dịch. Tôi kéo cửa xe ở đằng sau ra, lập tức lên xe, xe lao đi như bay. Thật không ngờ, trong thời khắc mấu chốt, Mộc Dịch lại giúp đỡ chúng tôi. Mộc Dịch bắt lấy cổ tay của Lữ Tuệ San, do những luồng sức mạnh thần bí vào chiếc còng trên tay Lữ Tuệ San. Còng tay được mở ra, đặt sang một bên. Trương Xuân Thành, tôi sẽ đưa các anh ra khỏi thành phố, Mộc Dịch nói. Sau khi ra khỏi thành phố, thì tìm một nơi trốn đi. Tôi sẽ liên lạc với các anh sau. Tôi sẽ tạo một thân phận và hộ chiếu mới cho các anh. Các anh hãy ra nước ngoài, đến một đất nước nhỏ nào đó. Đừng bao giờ trở về đây nữa. Cái gì? Ra nước ngoài? Tôi bỏ lại mọi thứ ở đây để ra nước ngoài. Cả đời này, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ra nước ngoài. Lữ Tuệ San lại nói. Trước tiên, ra khỏi thành phố được rồi hãy nói tiếp. Mộc Dịch, cô có cách gì đưa chúng tôi ra khỏi đây? Mộc Dịch nói. Tôi lái xe đến, hai người Khô Ma kia không nhìn thấy tôi. Trong vòng vài phút, bọn họ cũng không đuổi kịp tôi. Chúng ta đổi xe khác ở con hẻm nhỏ phía trước. Tôi sẽ lái xe của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí rời đi. Xe của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí không cần kiểm tra khi đi ra cổng thành phố. Mộc Dịch lái xe với tốc độ cực kỳ nhanh, đi thẳng đến trạm thu lệ phí ở phía Bắc. Xe của chúng tôi vừa đến, phát hiện trạm thu lệ phí đã bị mấy chục chiếc xe chặn đứng, không có đường đi. Nhiều tài xế đang mắng chửi, đòi được đi qua. Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí đã chặn đường ra, ở đây kẹt xe mất rồi. Mộc Dịch chửi lớn. Chết tiệt, sao xe của người bình thường cũng không cho đi? Bây giờ chúng tôi không còn cách nào để ra khỏi đây nữa. Đoạn đường này đã bị chặn đứng hoàn toàn. Chắc chắn là vì bại lộ tin tức về đa nữ oa và sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Sự việc quan trọng, người Khô Ma đã thông báo cho cấp dưới phong tỏa toàn thành phố. Bây giờ phải làm sao? Mộc Dịch lập tức quay đầu, lái xe đi ngược chiều. Thế nhưng, cách mấy trăm mét phía trước lại có hai chiếc xe đang lái về hướng này. Tốc độ rất nhanh, chắc chắn là hai người Khô Ma kia đã đuổi tới. Mộc Dịch bỗng bẻ lái, tông văng dài phân cách giữa đường quốc lộ. Mộc Dịch lái thẳng sang làn đường dành cho xe thô sơ, tiếp tục lao về phía trước. Cách nơi này hơn 30 mét, có con đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này, đường cho người đi bộ vô cùng yên lặng, không có một ai. Sau khi xe lao vào đường dành cho người đi bộ và đi được hơn 100 mét, thì Mộc Dịch bất ngờ dừng lại. Sau khi cho xe dừng ở một điểm mù của camera, Mộc Dịch nói. Xuống xe, sau đó tìm một chỗ khuất để trốn. Tôi sẽ nghĩ cách để dụ hai người Khô Ma kia đi. Tôi nói. Camera ở khắp mọi nơi, cô phải cẩn thận. Ba người chúng tôi xuống xe, Mộc Dịch cầm lấy chiếc vòng tay vừa tháo ra ban nãy, đeo lại lên tay mình và khóa lại, nói. Mỗi chiếc vòng tay đều có một mã số đặc biệt. Sau khi khóa lại, nó sẽ có chức năng định vị. Hai người yên tâm chạy đi. Tôi sẽ dụ tất cả bọn họ đi chỗ khác. Hai người chạy về hướng cửa Tây. Hướng đó có ít người của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí. Mộc Dịch nói xong thì nhanh chóng chạy về hướng khác. Tôi hét lên. Mộc Dịch, cô phải cẩn thận đó. Tôi thực sự lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mộc Dịch. Chiếc vòng tay ban đầu là Lữ Tuệ San đeo. Cục điều tra hiện tượng huyền bí có thể định vị được vị trí của Lữ Tuệ San. Nhưng bây giờ, vì cứu chúng tôi mà Mục Dịch đã dùng vòng tay để dụ kẻ thù đi chỗ khác. Lữ Tuệ San và tôi đang chạy trong con hẻm nhỏ. Trên phố đi bộ, đâu đâu cũng thấy cửa hàng, nhà hàng, tiệm tạp hóa. Chúng tôi nên trốn ở đâu đây? Lữ Tuệ San nói. Sơn Thành, một tiếng nữa trời sáng rồi. Chúng ta hãy đến trung tâm thương mại chuẩn bị một ít quần áo, mũ, thậm chí cả tóc giả để ngụy trang. Sau đó tìm nơi nào đó trốn đi. Đợi đến khi trời sáng chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chỉ cần trời sáng, người trong thành phố sẽ tấp nập đi làm, bận rộn. Họ sẽ không thể tiếp tục phong tỏa thành phố nữa. Còn nếu thành phố thật sự bị phong tỏa, thì toàn bộ thành phố sẽ tê liệt. Dù cho cục điều tra hiện tượng huyền bí có quyền lớn đến đâu, cũng không dám làm như vậy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cách rời đi. Lữ Tuệ San nói cũng có lý. Chúng tôi đi tới phía sau một khu trung tâm mua sắm 6 tầng. Tôi cõng Lữ Tuệ San trên lưng và để cô ta ôm chặt lấy cổ tôi. Cả chân và tay tôi dính lên tường. Tôi nhanh chóng leo lên cửa sổ tầng 3. Tôi đập vỡ tấm kính trước mặt, thò tay vào trong, chạm vào khóa cửa sổ rồi mở cửa sổ ra. Lữ Tuệ San và tôi chui qua cửa sổ vào trong. Tôi có khả năng nhìn xuyên màn đêm, hoàn toàn không cần bận tâm tới bóng tối xung quanh. Chúng tôi tìm thấy một số cửa hàng quần áo. Sau khi lắp kín camera giám sát, tôi thay sang một bộ quần áo thể thao, đội mũ lưỡi chai và đeo thêm một chiếc ba lô thể thao. Lữ Tuệ San đội tóc giả màu vàng, đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai, mặc đồ thể thao và đi giày thể thao. Chúng tôi cũng để hai bộ quần áo trong túi để dự phòng. Lữ Tuệ San rất có kinh nghiệm trong việc cải trang. Sau khi cả hai chúng tôi cải trang xong, dường như chúng tôi đã trở thành hai người hoàn toàn khác. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, chúng tôi rời trung tâm mua sắm, ra khỏi cửa sổ và leo lên đỉnh của tòa nhà. Hai chúng tôi ngồi trên đỉnh của tòa nhà chờ đợi. Thánh quang trong cơ thể tôi bắt đầu được cơ thể tôi từ từ hấp thụ, từ đó rèn luyện thể chất của tôi. Tôi hiểu rằng đợi đến khi những thánh quang đó biến mất thì tôi không thể sử dụng được sức mạnh của nó nữa. Trương Xuân Thành, Lữ Tuệ San quay đầu nhìn tôi với ánh mắt chăm chú. Vì cứu tôi mà cậu phải liều mạng như vậy, có đáng không? Cậu cũng biết rằng ngay cả khi chúng ta trốn thoát, cục điều tra hiện tượng huyền bí chắc chắn sẽ truy nã chúng ta. Hơn nữa họ còn tiến hành truy nã trên khắp cả nước. Nếu cậu có thánh vật của đạo hội và tin tức về thánh vật của Bạch Long Sơn, thì những người truy sát chúng ta chính là những người giỏi nhất của đạo hội và Bạch Long Sơn. Chắc chắn họ đều là người khu ma cấp 3 trở lên. Cho dù chúng ta có sức mạnh gấp 1.000 lần sức mạnh hiện tại thì cũng không thể đấu lại được họ. Đạo hội sẽ phong tỏa mọi thứ liên quan tới chúng ta. Chúng ta làm gì cũng gặp khó khăn. Tôi cười gượng nói. Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi cũng không biết tôi làm vậy có đáng hay không. Nhưng cô không phải người xấu và tôi cũng có thể cảm giác được sự cố chấp và đau đớn trong lòng bố cô. Cả bố mẹ cô và cô đều không đáng phải chịu đựng những điều này. Hiện giờ bố cô không còn nữa. Tôi đã hứa với ông ấy rằng sẽ bảo vệ cô và đưa cô rời khỏi đây. Dù tôi có phải liều mạng thì cũng phải làm được. Lữ Tuệ San nói. Đáng tiếc, cuối cùng chúng ta cũng không thể trốn thoát. Tôi hiểu rằng sau khi sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương và sức mạnh của đá nữ oa bị lộ ra ngoài, chúng tôi đã không còn hy vọng gì cả. Những người của đạo hội sẽ nghĩ ra mọi cách để tìm ra chúng tôi và ép tôi nói ra tung tích của bảo vật từ chúng tôi. Ngay cả khi không còn hy vọng, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng. Đợi đến 6 rưỡi sáng, tôi cõng Lữ Tuệ San trên lưng rồi đi xuống lầu. Hôm nay trời âm u, bên ngoài đang mưa phùn. Lữ Tuệ San và tôi mua một chiếc ô ở một cửa hàng ven đường. Che ô như vậy thì không ai có thể nhận ra chúng tôi. Chúng tôi tới một quán ăn nhỏ và ăn sáng, sau đó đi tới trạm xe buýt rồi lên xe buýt rời đi. Chúng tôi sẽ đến một thành phố khác. Hai chúng tôi nắm tay nhau giống như một cặp tình nhân trẻ. Sau khi mua vé và lên xe, chúng tôi ngồi vào chiếc ghế đôi dành cho người trung niên. Mười mấy phút sau, xe khởi hành, chạy tới cửa tây của thành phố. Lệnh phong tỏa thành phố đã được dỡ bỏ. Khi xe buýt đến lối ra, tôi nhìn thấy một vài người trung niên mặc vest ở trạm gác của bảo vệ đằng kia. Tất cả đều là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Họ cũng không kiểm tra các phương tiện qua lại. Lượng người và phương tiện đi lại trong khu đô thị đông rất đông. Kiểm tra từng chiếc xe chắc chắn sẽ gây tắc đường, ùn tắc giao thông. Xe buýt bắt đầu chạy ngang qua trạm gác của bảo vệ. Đột nhiên, một vài người mặc đồ đen lao ra khỏi trạm gác và chặn xe buýt lại. tài xế xe buýt đạp phanh, chiếc xe dừng lại. Chuyện gì thế này? Xe khác không chặn, chỉ chặn xe của chúng tôi sao? Những hành khách khác đang bàn tán xôn xao, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là trận pháp, tên nữ thanh thủy nói. Ở đây đã được bố trí một trận pháp đơn giản, người bình thường lái xe qua sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một khi có người tu luyện đi qua, trận pháp sẽ có phản ứng. Chúng ta bị phát hiện rồi. Sắc mặt Lữ Tuệ San cứng đờ. Nguy rồi, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đã phát hiện ra chúng ta rồi. Cửa xe vừa mở, ba người trung niên nhanh chóng bước lên. Người đi trước tiên cầm một đồ vật giống như la bàn trên tay. Họ đi thẳng về phía chúng tôi. Tôi đã âm thầm tập trung sức mạnh của mình và sẵn sàng ra tay. Nhưng Lữ Tuệ San đột nhiên đứng dậy và nhào về phía một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi ở bên trái. Một con dao găm đã kẻ vào cổ người phụ nữ. Người phụ nữ đã hoàn toàn bị khống chế. Người phụ nữ la hét, cố gắng vùng vẫy, nhưng toàn thân cô ta không thể cử động. Ba người áo đen đồng loạt rút súng ra, nhìn chằm chằm vào Lữ Tuệ San. Những hành khách khác đều vô cùng hoảng sợ. Họ chưa từng được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Những hành khách trên hàng ghế trước lần lượt lao ra khỏi xe. Hành khách ở hàng ghế sau muốn bỏ đi nhưng đã bị tôi chặn lại. Tôi chỉ cần dùng chút sức lực đã có thể quật ngã một hành khách xuống đất. Những người khác đều ngồi yên trên ghế, không dám làm gì. Tất nhiên, tôi không làm hành khách kia bị thương, anh ta chỉ bị thương ngoài da. Lữ Tuệ San nhìn chằm chằm ba người của cục điều tra hiện tượng huyền bí, quát lớn. Các người lập tức thả chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ giết chết người phụ nữ này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.